Chương 224, chương 12, tần cuối cùng Nhạc Phi. Phất Trần Ngự Tỷ nhìn Triệu Thần nói, bất kể như thế nào, ta phải bảo vệ bệ hạ ngồi lên cái kia vương vị. Triệu Thần con mắt hơi nheo lại. Bọn họ không phải là bị ngươi khống chế sao? Triệu Thần hướng về phía Long Bảo nói. Vốn là, thế nhưng ở ta giáng cấp chung, cũng là chiếm được nhất cái cấp thấp phong linh bảng, khống chế giang ra. Hơn nữa vừa rồi bệ hạ phân phó đem đối với tất cả quan viên khống chế bùng ra, cho nên trong lúc nhất thời không khống chế được, chẳng qua qua đêm nay thì không có sao, chỉ chờ tới lúc thiên hiện ra có thể đem bốn người lần nữa thu về phong linh bảng dưới. Long Bảo nói, không cần. Triệu Thần chậm rãi đứng dậy, xem lên trước mặt bốn người, trong mắt sắc bén hàn mang sáng lên. Trực tiếp đọc lên tứ nữ tên Dương Tiễn, Dương Thiên Mị cùng Cao Cầu, Cao A Kiều tự không cần phải nói nhiều lời. Sau đó là Đồng Quán, Đồng Xảo Nhi, cuối cùng là Thái Kinh, Thái Hiểu Nguyệt. Triệu Thần lạnh như băng nhìn tứ nữ. Hừ, ngươi cái này vương vị không có ta cái này thừa tướng thừa nhận, ta xem ngươi vào ngày mai có thể không thể ngồi xuống đi. Lần này nói chuyện không cần nói, tự nhiên là tể tướng Thái Kinh, Thái Hiểu Nguyệt cho nên nói, bản vương chuẩn bị ở buổi tối hôm ấy liền đem bốn người các ngươi thu phục. Triệu Thần nói rất là tùy ý. Đừng nói đùa. Đồng Quán, Đồng Xảo Nhi nhìn Triệu Thần nói, ta cũng không tin ngươi có thể ở buổi tối hôm ấy chế phục chúng ta bốn người. Người chỉ cần chúng ta bốn cái một cái không phục ngươi dẫn nữ hoàng bệ hạ, ngươi vào ngày mai liền không thể leo lên cái này vương vị. Triệu Thần cũng là không thèm để ý, khoát tay háo, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm cũng là chợt nhớ tới một việc. Được rồi, nói lên tể tướng, tần cối ở nơi nào? Tần cối Dương Tiễn bỗng nhiên trừng đại hai mắt hét lớn, được rồi Xảo Nhi, tốc độ của ngươi rất nhanh. Ngươi nhanh thông báo tần cối tần yêu yêu, không nên giết Nhạc Phi, Nhạc Phi còn muốn dùng để đối kháng cái này bạo quân đây. Cái gì Triệu Thần cũng là trực tiếp đứng lên nói, 12 đạo kim bài đã phát ra ngoài. Ghê tẩm. Triệu Thần hướng về phía Thời Việt nói, hiện tại thông báo Tư U, anh Mi các nàng đứng lên, chuẩn bị ngày mai vào chiều thời điểm, trước trợ giúp bản vương ổn một hồi, bản vương đi cứu dưới Nhạc Phi. Triệu Thần vừa nói, thân ảnh khẽ động, dĩ nhiên trực tiếp tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thật là khủng khiếp. Tu Vi A mấy vị đại thần ngơ ngác nhìn rời đi Triệu Thần nói. Sau đó, mấy vị đại thần vừa tàn nhẫn nhìn tứ nữ nói, không nghĩ tới bốn người các ngươi ngoan tâm người dĩ nhiên muốn giết chết Nhạc Phi, thật sự là lòng dạ rắn giết các ngươi. Biết cái gì? Dương Thiên Mị nói, nếu như nói vừa mới cái kia nam nhân bị phong linh bảng thu phục, còn muốn Nhạc Phi cái kia không nghe lời tướng lĩnh làm gì trực tiếp xử tử bớt chuyện. Ha ha ha. Thời Viện cười to nói, ngu ngốc, còn vọng tưởng thu phục phu quân. Cũng không chiếu chiếu các ngươi cái kia dùng mình bộ dạng. Thời Viện vừa nói, nhìn mấy vị đại thần, nói, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai nói các ngươi có thể chứng kiến tạm thời giúp các ngươi chỗ quản lý tình vương phi nhóm. Ta hiện tại muốn đi gọi vương phi nhóm rời giường. Thời Viện vừa nói, trực tiếp một cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ. Hô, có người nam nhân kia đi, sự tình hẳn là có thể cứu. Dương Thiên Mị chậm rãi ra một hơi. Thái Kinh, Thái Hiểu Nguyệt cũng là lắc đầu hướng về phía Đồng Quán, Đồng Xảo Nhi nói, Xảo Nhi, ngươi chính là đi một chuyến đi, đầu tiên vừa mới cái kia nam nhân cũng không có hỏi chúng ta đem phải xử tử Nhạc Diệp Phỉ địa phương, thứ nhì, một ngày tìm được, chúng ta vẫn là tiên hạ thủ vi cường, để tránh khỏi Nhạc Diệp Phỉ phản chiến tương hướng, đi đến người đàn ông kia bên kia ân được rồi. Đồng Quán, Đồng Xảo Nhi vừa nói, trực tiếp cũng là hướng phía xa xa đi tới. Xảo Nhi, nếu như không cẩn thận cùng Triệu Thần khai chiến nói, trước kéo, chúng ta trấn an một chút bệ hạ, rất nhanh thì cũng đi theo. Triệu Thần thực lực và cái kia phong linh bảng thật sự là quá kinh khủng. Đã biết Đồng Quán, Đồng Xảo Nhi thanh âm truyền tới từ xa xa. Mà Triệu Thần đây, Triệu Thần tuy là không có hỏi, nhưng là mình đang dùng đế hoàng hệ thống điều tra thời điểm, cũng là thấy được tứ nữ ý tưởng, hại chết Nhạc Phi địa phương không đặc biệt chỗ, chính là phong ba đỉnh. Mà phong ba đỉnh rất nhiều người đều cho rằng là một cái đỉnh, nhưng là cùng Đại Lương một dạng đại tống, cũng là làm cho Triệu Thần biết, cái này phong ba đỉnh không phải đỉnh, mà là một cái cùng loại hình bộ cơ quan, chuyên môn cho vương công quý tộc trị tội dùng. Mà Triệu Thần trước cũng là đã tìm được toàn bộ kinh thành bản đồ, vì vậy cũng biết phong ba đỉnh ở nơi đó. Thế nhưng, bản đồ nói, Triệu Thần vẫn không thể toàn lực người đi đường, tốc độ nhất định phải chậm một chút. Cuối cùng, dĩ nhiên là cùng Đồng Quán, Đồng Xảo Nhi cùng đi đến rồi phong ba đỉnh. Triệu Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng Quán sẽ biết ý đồ, cũng không ở ý, thẳng tắp hướng phía bên trong xông vào. Mà đông đảo người giữ cửa viên chứng kiến Triệu Thần sau lưng Đồng Quán không có nói, cũng là rối rít làm cho ở một bên. Triệu thần thật chặt mân cùng với chính mình môi hướng phía bên trong đi. Cùng thời thần thưởng thức không kiêng nể gì cả quét mắt phong ba đỉnh các ngõ ngách rất nhanh thì tìm đến địa phương, cũng là đi tới Nhạc Phi cùng Tần Cối cách đó không xa là người nào làm cản như vậy à, một cái tràn đầy âm lãnh ác độc tiếng âm vang lên. Triệu thần nhìn một thân hoa lệ mà diêm dúa quần áo bối ảnh. Rất mê người, bởi vì Tần Cối hạ thân cũng không phải bình thường rộng thùng thình quần, mà là giống như là áo da một dạng, buộc chặt ở trên đùi. Đem Tần Cối cái kia mê người tròn trịa vẻ bề ngoài làm người ta mắt lom lom cầu. Mà Triệu thần chính diện thì là Nhạc Phi. Nhạc Phi lúc này lại là bị một cái kinh khủng xiềng xích buộc thân thể, xương tỷ bà bị một cái to lớn móc sắt câu trùng, không cách nào phản kháng, hai bên là một cái rảo hợp bánh răng dây dưa khóa chặt xiềng xích. Thương thương một đạo ô quang xẹt qua, cũng là Triệu thần trực tiếp xuất thủ, xiềng xích chém đứt, còn như ôm lấy xương tỷ bà móc sắt thì là không thể tùy tiện động. Một ngày có sai lầm, thương tổn đến xương tỷ bà lời nói, thực lực hội giảm giá lớn. Trừ lúc này, Tần Cối mới chậm rãi xoay người. Triệu thần nhìn xoay người Tần Cối Tần yêu yêu, cảm giác đầu tiên chính là đẹp đẽ cái loại này tà dị đến mị hoặc diễm lệ. Cảm giác thứ hai chính là tốt đại Tần yêu yêu ngực, có thể nói ở Triệu thần rất nhiều vóc dáng rất khá trong nữ nhân không tìm ra được. Một đôi to lớn đại, thậm chí ngay cả rộng lớn quan phục đều không che giấu được. Ừ, Long bảo Tần yêu yêu đi lên liền thấy Triệu thần phục sức. Mà trải qua Tần yêu yêu một nhắc nhở như vậy, nguyên bản sắc mặt tái nhợt Nhạc Phi Nhạc Diệp Phỉ cũng là mở ra cặp mắt của mình, nhìn về phía Triệu thần, quả nhiên, một thân Long bảo, hơn nữa còn là vẫn là bệ hạ Long bảo. Tần Cối Tần yêu yêu liếm liếm chính mình không gì sánh được đỏ tươi môi nói, ngươi rốt cuộc là người nào yêu yêu tỷ, cẩn thận người đàn ông này.